tiểu yêu tinh họa thủy, xem chấm thu phục nàng. Chương 54, người nguy hiểm 3. Góc truyện audio.com. Hơi thở sát bên tai nàng rút lui, sức nặng đè trên thân nàng trong phút chốc cũng giảm bớt, rồi sau đó nghe thấy một tiếng nói cách đỉnh đầu không xa. Càn Dỡ mặt ngưng sơ lập tức mở mắt, nghe ra trong hai chữ đó không có vẻ lạnh lùng, ngược lại là vừa tức vừa bất đắc dĩ. Nàng lập tức biết mình đã thành công, cười ha ha, ngồi dậy, sau đó đến bên cạnh Lân Xuyên. Yên tâm, ta sẽ không phi lễ ngươi. Coi như không nhìn thấy thái độ lạnh lùng của Lân Xuyên, nàng cả gan, tay liền cởi đai lưng của hắn, vải mềm và mát, tay áo có thêu một chùm hoa lam điểu, nhưng tuyệt đối không có phong cách của nữ nhân, ngược lại hoa mỹ vô cùng, yêu khí dày đặc. Quả thực là nghiệp chướng. Tầng lớp y phục được cởi xuống, đầu vai trắng trẻo trần trụi đưa ra ngoài, xương quai xanh rõ ràng, da rẻ răn chắc, ngón tay nàng đụng đến da thịt của hắn, liền cảm thấy toàn thân hắn cứng ngắc. Thì ra sắc lang cũng sẽ thẹn thùng. Nàng cười cười, nhưng rất nhanh, nàng liền cười không nổi. Một vết thương đỏ tươi kéo dài trên lưng, so với da thịt trắng nõn xung quanh càng chói mắt hơn, bị cột cháy đập vào, dường như hoàn toàn bong ra chóc thịt. Trên miệng vết thương còn có chút bột trắng, chắc là kim sang dược, nhưng vết thương quá dài, máu tươi cũng ngưng tụ đóng vảy, tất cả đều sưng tấy lên. Mặc ngưng sơ nhìn ngơ ngẩn, yết hầu bị nghẹn lại, nói không nên lời. Nhớ đến lúc nàng chỉ nhìn thấy trước thân hắn trần trụi, rõ ràng nàng chen hắn đụng đến góc tường, như vậy lưng hắn dán vào vách tường, chẳng phải là rất đau rát sao? Vậy cuối cùng là đau thế nào? Nàng không dám nghĩ nhiều, mà hắn tại sao lại lạnh nhạt không màng đến, vết thương nhỏ sao? Đúng là nói dối, xem xong rồi, ngươi có thể đi. Lân Xuyên liền muốn mặc quần áo, lại bị bàn tay Mặc Ngưng Sơ vuốt ve, nàng trợn to mắt, vừa rồi bị hắn làm nhục như vậy nàng vẫn còn giận. Ngươi làm cái gì? Ngươi điên rồi, ngươi không biết ngươi đã bị nhiễm trùng, ngươi có biết hậu quả nghiêm trọng thế nào không? Hà, nàng nổi điên kêu lên, ngươi đáng chết, thuốc ở đâu? Lân Xuyên dịu dàng nhíu mày lại. Hà, đáng chết, lần đầu tiên nghe được có người dám nói với hắn như vậy, rất thú vị. Không có thuốc, hắn cười với nàng, toàn bộ thuốc đã dùng ở thân thể nàng, ra ngoài vốn không mang nhiều thuốc theo, hắn cũng không ngờ hắn lại sai lầm như vậy mà bị thương. Toàn bộ thuốc dán tốt nhất đều ở trên vết thương của nàng, không để lại một vết sẹo nhỏ nào. Mà mình là đàn ông cũng không quan trọng sẹo xiết, mặc dù kim sang dược chậm mang lại hiệu quả, nhưng cũng được. Hắn không cho thường tự bôi thuốc, chỉ là không muốn để hắn ta lo lắng, hắn ta lải nhải giống như một ông già. Mặc Ngưng Sơ chợt ngẩn ra, nàng thông minh như vậy, lập tức hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của hắn. Nàng cảm thấy hốc mắt có chút ươn ướt, lông mi lay động, tim cũng run rẩy theo. Tay Lân Xuyên vuốt ve mặt nàng, đột nhiên nàng nghẹn ngào nói. Ta có thể chế thuốc, mau cho thuyền cập bờ. Khách chương.